Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, thăm dò, chương 1000, thăm dò, từ Thương Miêu kia rời đi, Phương Bình đối thú hoàng thần khí vẫn là Lưu Tâm, một cái có thể khống chế yêu tộc thần khí, cái này so cái khác thần khí càng hữu dụng, Long Biến Thiên. Xem ra có thời gian thật muốn đi xem một chút. 22 chỗ thiên ngoại thiên. Phương Bình ngoại trừ đi qua một lần huyền minh thiên. Cái khác thiên ngoại thiên đều không có đi qua. Rời đi Phương gia không lâu. Phương Bình lại nhận được tin tức. Mạnh gia quốc người đã chạy tới. Tất nhiên đến. Phương Bình cũng không còn chậm trễ. Định tốt số 13 tổ chức liên minh đại hội. Phủ Tổng đốc. Ma đô phủ tổng đốc, địa phương cực lớn, nội bộ có chiêu đãi khách quý lâu. Ở thời đại này, cường giả chính là khách quý. Sở dĩ đem khách quý lâu an bài tại phủ tổng đốc. Một mặt là vì biểu hiện ý coi trọng, một phương diện cũng là vì dễ dàng hơn giám sát những cường giả này. Cường giả lực phá hoại quá mạnh, lại là ở vào nơi phồn hoa. Không thể không cẩn thận, Ma đô phủ tổng đốc cũng là trọng binh trấn giữ. Ma đô tổng đốc Hoàng Kỳ năm nay vừa bước vào cửu phẩm cảnh, lấy cửu phẩm cảnh thực lực đảm nhiệm một chỗ tổng đốc cũng là hiếm thấy tình huống, có thể thấy được Hoa Quốc đối Ma đô coi trọng. Giờ phút này Hoàng Kỳ chính tự mình mang theo các phương cường giả du lãm Ma đô phủ tổng đốc. Đây là lùng bắt cục chỗ, Ma đô các đại cơ cấu, tổng bộ cơ hồ đều tại phủ tổng đốc nội bộ. Hoàng Kỳ chỉ về đằng trước, khẽ động lầu nhỏ, cười nói, Ma đô võ giả lớn nhỏ sự tình, đều tại lùng bắt cục có hồ sơ. Trước đây ít năm, lùng bắt cục nhiệm vụ chủ yếu chính là truy sát tà giáo võ giả, bảo hộ dân chúng an nguy. Hiện tại lùng bắt cục cũng bắt đầu chen chân địa quật sự tình. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có đến từ hắn nước cường giả cười nói, tà giáo nhảy nhót thằng hề thôi. Phương bộ trưởng năm ngoái tiêu diệt tà giáo tổng bộ, cuối cùng là vì nhân loại loại trừ u ác tính. Đúng vậy a, tà giáo mấy lần tập kích phương bộ trưởng, cuối cùng cũng là bị hủy diệt tại phương bộ trưởng trong tay. Nhân quả tuần hoàn, cũng coi là báo ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả thuận tay đập cái mông ngựa. Bây giờ Phương Bình, vô cùng cường đại, các phương còn cần Phương Bình chiếu cố. Hoàng Kỳ cười cười, vừa định mở miệng, hậu phương, vừa đuổi tới Mạnh gia quốc lãnh tụ. Một vị làn da ngăm đen, cái đầu không cao nam tử trung niên, thanh âm bình thản nói. Nghe nói, Phương, bộ trưởng trước đó tiêu diệt tà giáo, chỉ là một cái không có ý nghĩa chi nhánh. Tà giáo tổng môn là thần giáo, cường giả vô số, Hoàng Tổng Đốc, Phương bộ trưởng gần đây có nhằm vào tà giáo kế hoạch sao? Ngoặc kép, dứt lời, trung niên lại nói, Phương bộ trưởng cùng tà giáo không hòa thuận, điểm ấy cũng biết, nhưng hôm nay... Nhân loại cường giả phần lớn rời đi, hiện nay cùng tà giáo không hòa thuận, có lẽ sẽ để nhân loại gặp tổn thất thật lớn. Ngoặc kép, Hoàng Kỳ có chút nhíu mày, rất nhanh cười nói, ghe hát tiên sinh, tà giáo vốn là người người có thể chu diệt. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể bỏ mặc tà giáo tại địa cầu tản những cái kia diệt thế chi luận a. Ngoặc kép. Đen nhánh trung niên lần nữa nói, Hoàng Tổng Đốc đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là một chút đề nghị của ta, tà giáo, chưa hẳn nhất định phải hao phí giá cả to lớn, thậm chí thất bại đại giới đi đối địch, hóa thù thành bạn, thậm chí lôi kéo đến phe nhân loại, chưa hẳn không thể được. Lời này vừa nói ra, Hoàng Kỳ chân mày nhíu chặt hơn, ghe hát tiếp tục nói, tà giáo. Dựa theo trước đó bảng danh sách, có 2 vị đế cấp, nhiều vị tuyệt đỉnh, toàn nhân loại thực lực cũng không bằng đối phương. Lần trước một trận chiến, chúng ta các phương đều tổn thất nặng nề, đại lượng cường giả chiến tử, lại cùng tà giáo đối địch chém giết tiếp. Nhân loại, còn có bao nhiêu cường giả có thể tổn thất? Ngoặc kép, ghé hét khẽ thở dài, Hoa Quốc gia đại nghiệp đại, phương bộ trưởng, Lý Tư Lệnh đều tại Hoa Quốc. Tà giáo chưa hẳn dám đến Hoa Quốc xâm phạm, nhưng chúng ta ra tiểu nghiệp tiểu, ta mạnh gia quốc, bây giờ càng là chỉ có một mình ta là cửu phẩm cảnh. Tà giáo một khi đột kích, mạnh gia quốc như thế nào ngăn cản? Ngoặc kép, ghe hắt tiếng nói rơi xuống. Bốn phía, một chút quốc gia cường giả đều là có chút ngưng lông mày, có chút chần chờ ngồi dậy. Bây giờ, tà giáo giống như lần nữa trở về, có ngóc đầu trở lại xu thế. Hoa Quốc đương nhiên không sợ. Hoa Quốc cửu phẩm cảnh nhiều, còn có Lý Chấn cùng Phương Bình tại. Trước đó tại Dương Thành tức thì bị tùy tiện chém giết một vị cửu phẩm, cùng mấy vị cao phẩm cảnh cường giả. Tăng thêm Trấn Tinh Thành cũng tại Hoa Quốc cảnh nội, cho nên Hoa Quốc có vốn liếng đi chống cự tà giáo. Nhưng bọn hắn đâu? Trước đó vương chiến chi địa một trận chiến, các quốc gia cửu phẩm vẫn lạc, mấy đại thánh địa cửu phẩm cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ còn có thực lực chống cự tà giáo xâm lấn sao? Lúc này, một vị phương Tây tóc vàng mắt xanh nam tử mở miệng nói. Hoàng Tổng Đốc, việc này hoàn toàn chính xác phải thật tốt thảo luận. Đối đãi tà giáo sách lược, phải chăng còn giống như trước đây? Nhất định phải tru diệt. Trước đây ít năm, chúng ta mặc kệ tà giáo cũng chưa từng lớn mạnh. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kỳ cau mày nói, không thể nói như thế. Khi đó, Trương bộ trưởng bọn hắn tại Hoa Quốc, liên hợp các phương, áp chế tà giáo phát triển, cho nên tà giáo mới không thể lớn mạnh. Ngoặc kép, chỉ khi nào bỏ mặc không quan tâm, đó chính là phiền phức ngập trời. Ngoặc kép, Hoàng Kỳ trầm giọng nói, chư vị chẳng lẽ cảm thấy tà giáo thật có thể hòa bình chung sống? Tà giáo đồ trước đó tập sát nhân loại cường giả sự tình không phải số ít, mà lại cùng địa quật cũng có cấu kết. Bọn hắn làm việc cũng là tứ không kiêng sợ, tuyên dương diệt thế luận, nhiễu loạn dân tâm. Sớm tại tà giáo không có bị tiêu diệt trước đó, liền chủ trương mở ra thông đạo, bỏ mặc địa quật cường giả xâm lấn, đánh giết kẻ yếu, giữ lại tinh anh. Dạng này lời lẽ sai trái, cùng tân võ tinh thần đi ngược lại. Một khi bỏ mặc xuống dưới, những năm gần đây, chúng ta còn không dễ dàng kinh doanh lên cục diện thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ thất bại trong gang tấc. Người người đều tự tư, đều nghĩ bảo toàn tự thân, đều lấy tinh anh tự xử, đó cùng địa quật có gì khác? Ngoặc kép, Hoàng Kỳ bất mãn nói, tà giáo muốn đem nhân loại dẫn đạo thành cái thứ hai địa quật. Có thể nhân loại không có địa quật cường đại, chúng ta bây giờ mạnh liền mạnh tại đồng tâm hiệp lực. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu? Ngoặc kép, ghe hát thở dài, Hoàng Tổng Đốc, nói thì nói như thế, thế nhưng muốn cân nhắc chúng ta các quốc gia hiện trạng. Phương Bộ trưởng là rất cường đại, có thể Phương Bộ trưởng dù sao không bằng Võ Vương mấy vị cường đại, khó mà cho tà giáo tuyệt đối chấn nhiếp. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kỳ bình tĩnh nói, tà giáo bây giờ tiến vào địa cầu đều là chút nhảy nhót thằng hề. Hoa Quốc rất nhanh sẽ tổ chức các phương, tiêu diệt những này tà giáo đồ. Đến nỗi đế cấp, tuyệt đỉnh, tự nhiên sẽ có Phương Bộ trưởng bọn hắn đi ứng đối. Chư vị không cần lo lắng. Ghé át trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Hoàng Tổng Đốc tất nhiên nói như vậy. Vậy chúng ta cũng không chất vấn Hoa Quốc quyết định. Bất quá nghe nói Lý Chấn Tư Lệnh bị thương rất nặng, ta lo lắng Lý Tư Lệnh sẽ tao ngộ nguy cơ. Mạnh gia quốc mặc dù tiểu vật bần, nhưng cũng có một chút đặc biệt thiên tài địa bảo. Nếu là Lý Tư Lệnh cần, cứ mở miệng, mau chóng để Lý Tư lệnh khôi phục thương thế. Kể từ đó, chúng ta các quốc gia cũng nhiều mấy phần lòng tin. Đúng vậy à, Lý Tư lệnh thụ thương. Chúng ta mặc dù không thể giúp cái gì, có thể ra điểm lực cũng an tâm một chút. Lúc này, có đến từ thánh địa cường giả, nhìn về phía Lý gia đại biểu Lý Mặc, mở miệng nói, Lý Mặc tông sư, Lý Tư lệnh thương thế, hiện tại như thế nào? Ngoặc kép, Lý Mặc bình tĩnh nói, đa tạ chư vị quan tâm, Lý Tư lệnh hết thảy mạnh khỏe, hiện tại ngay tại chữa thương, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Geat nghe vậy, lần nữa nói, kia lần này hội nghị, Lý Tư lệnh sẽ tham gia sao? Ngoặc kép, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoàng Kỳ cười nói, Lý Tư lệnh trước mắt chỉ cùng Phương Bộ trưởng tiếp xúc. Bất quá mấy ngày trước đây Lý Tư lệnh cùng Phương Bộ trưởng cùng đi địa quật. Ban bố bảng danh sách, lần này có thể sẽ tham gia hội nghị. Geat cảm khái nói, hiện tại nhân loại đại cục, liền toàn bộ nhờ Lý Tư lệnh cùng Phương Bộ trưởng chống. Lý Tư lệnh nếu là tới đây, cũng có thể phấn chấn lòng người, cho chúng ta động viên một chút. Cái này không tới, trong lòng luôn luôn có chút sợ hãi. Phương Bộ trưởng còn chưa đủ mọi người đề khí. Ngoặc kép, Hoàng Kỳ cười nói, Phương Bộ trưởng bước vào tuyệt đỉnh cảnh, chiến lược thế nhưng là cực mạnh. Trước đó tại địa quật chém giết nhiều vị tuyệt đỉnh, mọi người không cần lo lắng cái gì. Mấy năm này Phương Bộ trưởng chiến tích đủ để chứng minh hết thảy. Điều này cũng đúng, Geat khẽ gật đầu, trên mặt ý cười nói, lần này tới Hoa Quốc, Mạnh Gia Quốc cũng hữu tâm mời Phương Bộ trưởng đi Mạnh Gia Quốc khảo sát một phen. Bây giờ trong nước thanh niên võ giả đều cực kỳ sùng bái Phương Bộ trưởng, nếu là có thể đến Phương Bộ trưởng chỉ điểm một hai, ta nghĩ Mạnh Gia Quốc sĩ khí tất nhiên tăng nhiều. Liền nhìn Phương Bộ trưởng có thời gian hay không dành thời gian đi đến. Ta sẽ cùng Phương Bộ trưởng đề cập. Hoàng Kỳ nói xong, Geat lại nói, Hoàng Tổng Đốc, chúng ta có cơ hội đi Thiên Bộ nhìn qua sao? Nghe nói Thiên Bộ cường giả như mây, cũng cho chúng ta những nước nhỏ này mở mang tầm mắt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kỳ cười nói, lần trước Geat tiên sinh không đến, lần trước hội nghị chính là tại Thiên Bộ triệu khai, bất quá Thiên Bộ ở trong biển, quá khứ có chút phiền phức, lần này lựa chọn tại Ma Đô tổ chức, nhìn sau đó Phương Bộ trưởng an bài như thế nào, đi Thiên Bộ nhìn xem, vấn đề cũng không lớn. Vậy là tốt rồi, đối Thiên Bộ, ta thế nhưng là hướng tới đã lâu. Geat nở nụ cười. Hoàng Kỳ cũng không nói thêm lời, tiếp tục mang theo đám người tham quan. Quá rồi một trận, thế lực khắp nơi tham quan xong phủ tổng đốc, chờ đợi buổi tối tiệc tối, các phương riêng phần mình về chính mình khách quý lâu nghỉ ngơi. Một bên đi trở về, Geat một bên truyền âm bên người nhân viên công tác nói. Bản tọa nhìn cái khác các quốc gia, cũng không cùng thần giáo đối địch chi ý. Nói như vậy, nhằm vào thần giáo, chỉ là Hoa Quốc một phương. Ngoặc kép, đại nhân, cái khác các quốc gia thực lực yếu ớt, không đáng để lo. Hoa Quốc thế lực mạnh nhất, chiếm cứ toàn bộ nhân gian quyền chủ đạo. Hoa Quốc nhằm vào thần giáo, kỳ thật chính là nhân loại nhằm vào thần giáo. Vẫn là các ngươi quá mức phế vật. Ngoặc kép, Geat ánh mắt chớp động. Truyền âm nói, những năm gần đây, thần giáo ở nhân gian thế lực ngày càng sa sút, cũng không biết các ngươi như thế nào làm, đều là phế vật, đại loạn mới có đại trị. Thần giáo âm thầm chế tạo một chút huyết án, lấy chúa cứu thế chi tư ra cứu vớt thế nhân, những cái kia ngu muội nhân loại, còn không dễ dàng vào thần giáo, một mực lôi kéo, một mực huyết tinh. Đều khó mà để thần giáo lớn mạnh. Đồ đao hàng thế, thần linh cứu thế, hết thảy đều ở thần giáo trong khống chế. Lo gì thần giáo không cách nào ở nhân gian lớn mạnh. Ngoặc kép, giả mạo ghe hát địa chu chân quân, tràn đầy tự tin, truyền âm nói, giết chóc, có thể khiến người sợ hãi. Thần linh, có thể làm cho người tin phục, đạt được tâm linh cứu rỗi. Bản tọa không biết, vì sao qua nhiều năm như vậy, thần giáo hội ở nhân gian xuống dốc đến tận đây. Ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, bên cạnh ngụy trang nhân viên công tác cường giả, có chút chần chờ nói, đại nhân, kể từ đó, thuộc hạ lo lắng, sẽ khiến chúng nộ, thần giáo ở nhân gian cất ở đây a nhiều năm, nguyên nhân ngay tại ở chỉ nhằm vào một chút phản nghịch võ giả. Chấm ngoặc kép, ngu muội, ngoặc kép, địa chu chân quân truyền âm quát lớn, thần giáo tung hoành tam giới, lại là tại yếu nhất nhân gian nhiều lần thất bại, ngay tại ở các ngươi những người này vô năng. Chúng nộ, hiện tại thần giáo, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ hết thầy sao? Bởi vì các ngươi lo lắng, cho nên mới sẽ để thần giáo phân bộ bị diệt, trở thành phương bình công huân. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác không lên tiếng, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Bản tọa suy đoán, lần này Lý Trấn tất nhiên sẽ không xuất hiện. Hắn chỉ sợ chưa hẳn ở nhân gian. Ngươi nói, nếu là mỗi lần xuất thủ, đánh chết các phương lãnh tụ, sẽ hay không để cho người ta ở giữa triệt để đại loạn. Ngoặc kép, địa chu chân quân có chút hưng phấn nói, giết bọn hắn, đại loạn thời điểm, thần giáo xuất thế, cứu vớt thế nhân như thế nào? Bản tọa sẽ cùng hộ pháp câu thông, sắp xếp người tiến công nhân gian. Bản tọa dẫn người ngăn cản thần giáo xâm lấn, kể từ đó cũng có thể để thần giáo cùng bọn hắn trong miệng tà giáo phân chia ra. Chấm ngoặc kép, để thần giáo người trở thành anh hùng, kể từ đó cướp đoạt nhân gian giới quyền hành sẽ lại càng dễ. Giết phương bình những người này, hắn dẫn đầu cường giả chống cự cường địch, người tại yếu ớt thời điểm cần có nhất tìm người đến dựa vào, mà chính mình, khi đó vì nhân loại cung cấp dựa vào, địa chu chân quân đều có thể tưởng tượng đây hết thảy. Loại sự tình này, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Đại nhân, Phương Bình đã bước vào tuyệt đỉnh cảnh, chấm ngoặc kép, hoang đường, ngoặc kép, địa chu chân quân âm thanh lạnh lùng nói, nghe nhầm đồn bậy thôi. Hắn cũng không bước vào này cảnh, bản tọa đến thời điểm, dò xét qua một lần, người này vẫn là bản nguyên cảnh, bất quá chiến lực hẳn là tăng lên một chút, bản nguyên đi càng xa hơn một chút, chưa hẳn có chân thần chiến lực. Nói xong, địa chu chân quân lần nữa nói, coi như hắn thật bước vào chân thần cảnh, bản tọa muốn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, đến nỗi là tại cái này đánh giết hắn, vẫn là mời hắn đi Mạnh Gia Quốc trên đường đánh giết hắn. Chấm ngoặc kép, địa chu chân quân chần chờ nói, lạ lẫm cường giả xuất hiện, có lẽ sẽ dụ phát một số người không tín nhiệm. Bản tọa đang nghĩ, nếu không âm thầm đánh chết Phương Bình, giả mạo Phương Bình, thống trị nhân gian. Ngoặc kép, hắn giả mạo Phương Bình, ngoại trừ Lý Trấn, không ai có thể phát hiện là giả, mà Lý Trấn dám hiện thân, Lôi Đình hộ pháp sẽ không bỏ qua cho Lý Trấn. Tại Ma Đô xuất thủ, có lẽ sẽ dẫn phát đại loạn, dễ dàng để Lý Trấn trở về, có lẽ dẫn dụ hắn đi Mạnh Gia Quốc trên đường đánh giết hắn thích hợp hơn một chút. Người bên cạnh không nói thêm gì nữa. Địa chu chân quân đến một lần địa cầu, liền vội vã làm hơi lớn động tác, quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn có thể lý giải, có thể vừa đến đã đem mục tiêu ổn định ở Phương Bình trên thân. Hắn cảm thấy có chút không ổn, do dự mãi, hắn vẫn là mở miệng nói, đại nhân, không bằng tại ngoại vực chế tạo một chút hỗn loạn, dẫn dụ Phương Bình rời đi. Hắn vừa đi, nhân gian giới lại không người có thể áp chế thần giáo. Chúng ta có thể chậm rãi mưu toan. Chấm ngoặc kép, chậm, ngoặc kép, địa chu chân quân lạnh lùng nói. Chậm đã bao nhiêu năm? Ai biết Trấn Thiên Vương những người này khi nào trở về. Lúc này chính là chiếm trước tiên cơ thời điểm. Ngu muội, bản tọa nhìn các ngươi đều là sợ. Một đám phế vật, ngoặc kép, ngày mai, nhìn bản tọa chỉ lệnh làm việc. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân vứt xuống lời này. Không tiếp tục để ý người này. Cấp tốc tiến vào khách quý lâu. Cùng lúc đó, Ma Võ, Phương Bình chưa có trở về thiên bộ, mà là lưu tại Ma Võ. Ma Võ khu biệt thự, số 8 biệt thự, Phương Bình một mặt hài hước nhìn xem lão Ngô. Đối diện, Ngô Khuê Sơn cúp điện thoại, thản nhiên nói, nhìn cái gì, ngoặc kép, ta tại hiếu kỳ, Ngô Bộ trưởng làm sao tại lão sư ta trong nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn rất muốn đập chết hắn. Lão tử tại nhà lão bà ta bên trong có mau bệnh sao? Lười nói cái gì, Ngô Khuê Sơn hừ nhẹ nói. Hoàng Tổng Đốc điện báo, các phương đều đến, buổi chiều chạm mặt, các phương chủ yếu lo lắng một điểm. Lý Tư lệnh thương thế đến tột cùng như thế nào? Đúng, còn có một điểm, tà giáo thế lực quá mạnh. Hiện tại các phương có chút kiêng kỵ. Ta nói ngươi lập bảng danh sách thời điểm, liền không thể hơi áp chế một chút. Ngươi ngược lại để tà giáo trở thành các phương chú ý mục tiêu. Thế nhưng để nhân loại bên này thiếu điểm lực lượng, nhất là tuyệt đỉnh cảnh, phe nhân loại liền ngươi một người. Chấm ngoặc kép, ta một cái đỉnh 100. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt tự tin. Ngô Khuê Sơn rất muốn biết chết hắn được rồi. Bất quá tưởng tượng, chính mình đại khái không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh dứt bỏ đề tài này đạo. Bớt nói nhảm, Lý Tư lệnh tình huống đến cùng như thế nào? Phương Bình, lúc này tốt nhất để Lý Tư lệnh xuất hiện. Phấn chấn một chút lòng người. Lý Tư lệnh một mực là Hoa Quốc xếp hạng thứ nhất cường giả. Hắn tại, mọi người mới an tâm. Đến nỗi ngươi, ngươi còn non lắm, không có Lý Tư lệnh lực hiệu triệu cùng lực lượng. Lý Tư lệnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Lý Tư lệnh nhiều chuyện, làm sao có thời giờ trở về. Ngô Khuê Sơn nhìn xem hắn, nửa ngày, bỗng nhiên truyền âm nói, tiểu tử ngươi đừng nói cho ta. Lý Tư lệnh kỳ thật tiến vào, ta đã cảm thấy không thích hợp, cái kia trước mắt. Lấy Lý Tư lệnh tính cách, làm sao lại lưu lại? Hắn nếu là lưu lại, các phương tất nhiên có đế cấp lưu lại đuổi giết hắn. Áp chế hắn, ngoặc kép, còn có, Lý Tư lệnh thật muốn tại, dù là thụ thương nặng hơn nữa, lúc này cũng sẽ ra mặt trấn an các phương. Ta cũng không tin hắn có thể nhịn được. Phương Bình, ngươi thành thật nói, Lý Tư lệnh tại, có phải hay không là ngươi lắc lư mọi người? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không ngốc. Hắn đã cảm thấy không thích hợp. Lý Trấn không phải loại kia cất giấu che đậy người. Nếu là hắn tại, lúc này làm không tốt đã ra tay với địa quật. Một vị gần đế cường giả. Tại địa quật giờ phút này là vô địch. Lấy Lý Trấn tính cách, cầm kiếm đi giết này chút địa quật chân vương mới bình thường. Đến nỗi trước đó bảng danh sách tuyên bố, Ngô Khuê Sơn đã nhận được tình báo, Phương Bình cái này không thích dùng đặc quyền ra hỏa, gần nhất dùng một lần đặc quyền, Phương gia chỗ cư xá, nhất là Phương gia biệt thự phụ cận, tất cả mọi người rời đi. Dựa theo Phương Bình mà nói tới nói, hắn sẽ thường xuyên trở về làm một chút chiến pháp thôi diễn. Rất nguy hiểm, phụ cận. Giờ phút này cũng có một chút thiên bộ cường giả trấn giữ. Cái này rất không thích hợp. Phương Bình thôi diễn chiến pháp. Chỗ nào không được, nhất định phải về nhà. Ngô Khuê Sơn mơ hồ trong đó có chút phỏng đoán. Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Bình tĩnh thong dong nói. Ngô Bộ trưởng, nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ta Phương Bình cũng không phải loại kia nói hưu nói vượn người. Chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép, hắn lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn kém chút chửi mẹ. Được, 100% là tiểu tử này tại dọa người. Phiền phức lớn rồi, Lý Trần thế mà thật không tại. Thua thiệt tiểu tử này phách lối cùng ngồi chém gió tự kỳ. Ngươi một cái tuyệt đỉnh đều không phải là gia hỏa, liền không sợ bại lộ. Trong nháy mắt gây nên những phe khác vây công. Con mèo kia, tại, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đột nhiên hỏi một câu. Phương Bình cười nói, cái gì mèo, ngoặc kép, được, ta không hỏi, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, ta coi như ta không có hỏi, bất quá tiểu tử ngươi, kiềm chế một chút, đây cũng không phải là trò đùa, mấy chục ức nhân loại tính mệnh, ngươi thật muốn nghĩ lại mà làm sao? Ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn, nhìn về phía phòng bếp, cười nói, lão sư, ngài sẽ nấu cơm sao? Khó được đến ăn bữa cơm, sẽ không cho chúng ta ăn than đen à? Ngoặc kép, trong phòng bếp, Lữ Phượng Nhu ngữ khí bất thiện nói, không ăn liền lăn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngoặc kép, lão sư, lời nói này, ta hiện tại dù sao cũng là, chấm ngoặc kép, ngươi chính là thiên đế, vậy thì thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Ta mới không phải thiên cầu, người nào thích làm ai làm đi. Lão sư, ma võ gần nhất có cái gì tin tức tốt? Có người có tấn cấp cửu phẩm hy vọng sao? Ngoặc kép, Lưu lão có hy vọng, bất quá còn phải xem vận khí. Lữ Phượng Nhu dứt lời, lại nói, ngươi lần trước lấy ra màn trời. Phụ thân ta gần nhất đang nghiên cứu, nghĩ đại lượng chế tạo rất khó. Bất quá gần nhất cũng có chút thành tựu quả, có chút cùng loại với ảnh lưu niệm cơ, tiếp xuống có thể sẽ đi địa quật tiến hành thí nghiệm. Có lẽ có thể dùng sản phẩm mới đi địa quật tiến hành quay chụp ảnh lưu niệm. Phương Bình ánh mắt nhất động nói, Lữ lão rất lợi hại a, nếu thực như thế, về sau tuyên truyền lời nói, liền có vật thật hình ảnh tiến hành tuyên truyền. Đúng. Ngài để Lữ lão thử một chút, có thể hay không đem địa quật điện thoại tạo ra tới. Bây giờ tại địa quật, chủ yếu vẫn là câu thông không tiện, dù là tuyệt đỉnh cảnh, mạnh có thể truyền âm mấy ngàn dặm, yếu vài trăm dặm cũng khó khăn. Nghĩ thu thập một chút điểm tình báo, kia đến tự thân xuất mã, mới có thể mang về tình báo. Rất phiền phức, ta sẽ chuyển đạt. Bất quá rất khó, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu vừa nói, ảnh lưu niệm cơ tạo tốt, người chọn cái cơ hội thích hợp, đánh nhau một trận, thu xuống tới, để cho người ta chân chính mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, mở mang kiến thức một chút địa quật chiến tranh. Ta gần nhất phát hiện, theo ngoại vực chiến tranh biến ít, mà võ một ít học viên trạng thái có chút không đúng. Không chỉ là ma võ, bao quát trên xã hội cũng là như thế. Mỗi ngày tuyên truyền vô dụng, vẫn là có đại lượng võ giả, không có tham dự qua chiến tranh. Bọn hắn không biết chiến tranh tàn khốc. Người quay chụp phim lại nhiều, bọn họ cũng đều biết là giả, là diễn viên đánh ra tới. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu. Như thế thật, mọi người đều biết phim là giả. Dù là nói là căn cứ hiện thực cải biên, vậy cũng vô dụng, giả chính là giả. Vậy được, quay đầu ta đi Lữ lão bên kia cầm cái này, có lẽ rất nhanh liền có thể dùng lên. Phương Bình nói xong, vừa cười nói, lão sư, ngài làm sao vẫn là thất phẩm cảnh, gần nhất có phải hay không lười biếng rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tâm mệt mỏi. Thất phẩm đỉnh phong, nàng thất phẩm đỉnh phong, dễ dàng sao? Năm ngoái đột phá, đến bây giờ vừa vặn một năm, từ mới vào thất phẩm đến thất phẩm đỉnh phong, rất chậm sao? Tốt a, thật rất chậm, Phương Bình tiểu tử này không đến coi như xong, vừa đến đã đâm tâm, nàng đều không muốn nói cái gì. Gặp Phương Bình khi dễ lão bà của mình. Ngô Khuê Sơn trong nháy mắt ánh mắt bất thiện nói, Phương Bình, ngươi ngay cả trương bằng đều có thể tăng lên tới bát phẩm năm rèn. Ngươi lão sư, ngươi không chiếu cố điểm. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, im lặng nói, nào có đơn giản như vậy. Bất quá đừng nói, ma võ bên này, thật có chút hy vọng. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Hắn quen thuộc nhất chính là Dương Thành, nhưng trên thực tế, đời này đợi dài nhất chính là ma võ. 3 năm qua, hắn hơn phân nửa thời gian đều tại ma võ. Cụ hiện toàn bộ ma đô, Phương Bình cảm thấy hy vọng không lớn. Có thể cụ hiện ra ma võ, hy vọng rất rất lớn. Có lẽ ta cái này thử một chút, ma võ thế nhưng là ta lập nghiệp địa phương, mà lại ma võ cường giả nhiều. Nếu là ta thật có thể đem ma võ cụ hiện ra, rất có thể so Dương Thành dung hợp còn nhanh. Mà lại đến lúc đó, ma võ bên này có lẽ sẽ hiện ra một nhóm cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Trước đó hắn nghĩ là cụ hiện thành thị, hiện tại đổi thành một trường học, hẳn là có hy vọng a. Hắn tại ma võ lưu lại quá nhiều vết tích, đối ma võ cũng là thật sự có tình cảm. Không có ma võ hết sức ủng hộ, sớm tại hắn khi yếu ớt, làm không tốt liền đã xong đời. Bây giờ, ma võ thầy trò đã theo không kịp bước tiến của hắn. Hiện tại Phương Bình không thể không từ bỏ chuyên chú vào ma võ, bởi vì hắn chuyện cần làm, ma võ có thể giúp một tay không nhiều, có thể thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có quyết định, ngày mai mở họp xong, liền đến ma võ bên này đi dạo, nhiều thử một chút, hắn cũng hy vọng những lão sư này có thể mạnh lên, mà không phải cùng hiện tại, mọi người ngoài miệng không nói, kỳ thật đều rất lo nghĩ. Phương Bình rơi vào trầm tư. Ngô Khuê Sơn thấy thế thì là có chút mừng rỡ. Nhìn Phương Bình bộ dạng này, tại ma võ có lẽ cũng có thể cùng Dương Thành đồng dạng. Đến nỗi cái gì bản nguyên đại trận, hắn không tin lắm. Phương Bình tiểu tử này lắc lư người có một bộ. Ngô Khuê Sơn suy đoán có lẽ cùng Phương Bình cụ hiện vật có quan hệ. Hy vọng có thể, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng là chờ mong. Theo bọn hắn những người này mạnh lên, mà võ người theo không kịp bộ pháp. Hắn kỳ thật cũng không phải tư vị. Mạnh lên chưa chắc là chuyện tốt, tối thiểu nguy hiểm muốn lớn hơn. Cũng không mạnh lên, ngày xưa những cái kia lão hỏa kế đều bị để tại hậu phương. Những cái kia lão hỏa kế cũng đều không cam tâm. Tiếp tục như thế, trước mặt sẽ cô đơn, người phía sau cũng sẽ càng đi càng xa. Một trận này cơm tối, mọi người riêng phần mình nghĩ đến sự tình, ăn một chút vô vị, nửa sống nửa chín đồ ăn, mấy người lung tung ăn, cũng không ai để ý có ăn ngon hay không. Thất thần Ngô Khuê Sơn đem kim loại bàn tử đô cho rát băng cắn nát, ăn say sưa ngon lành. Người bình thường thấy được đại khái có thể nhìn mắt trợn tròn. Sắc trời dần dần đen lại. Hết chương.